90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, tìm được Triệu Hiểu Hồng. 300 tháng 5 phiếu tăng thêm, bởi vì Cố Mộng cùng Lý Giai Minh kết thành hôn sau liền đổi địa phương. Đổi mới rồi tiểu khu, cho nên nơi này người mới cho là Lý Giai Minh là tân hôn đi. Cho nên, Lý Giai Minh cùng mẹ trước ứng ở tại nơi khác. Lý Thiếu Cẩn sau khi suy nghĩ minh bạch vỗ vỗ Lý Ác Du bả vai. Lại thêm một cái đầu mối. Ta cũng không tin, ta không tìm được mẹ ta là ai. Lý Ác Du cười, vừa mới bắt đầu từ trong thâm tâm vui vẻ yên tâm. Cuối cùng, khóe miệng hơi tung tích, có chút phát khổ, nàng không có mẹ, em trai cũng không có mẹ. Bọn họ đều là không có mẹ đứa bé. Lý Thiếu Cẩn lại nhẹ nhàng ôm Lý Ác Du một chút. Không có chuyện gì, mặc dù bọn họ cũng không có ở đây, nhưng là bọn họ nhất định là thích nhất chúng ta. Theo đuổi chân tướng không phải là vì bọn họ có thể sống, là vì còn sống người có thể có một công đạo. Bọn họ sẽ bảo đảm phù hộ chúng ta. Lý Ác Du gật đầu. Chúng ta cái này thì lên đường. Ngoặc kép, Ngô Thần Cương cho địa chỉ ở vòng hai bên trong, là một cái giá cả trung bình tiểu khu. Ngô Thần Cương còn nói, địa chỉ này hắn cũng không biết có đúng hay không, bởi vì đã 7-8 năm không có liên lạc qua, hắn cũng chưa từng tới. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du đón xe, rất nhanh tìm được tiểu khu. Tiểu khu có, nhà ở hẳn thì có, chính là sợ là mướn nhà. Bây giờ người đi, Lý Thiếu Cẩn âm thầm cầu nguyện. Mẹ, người nhất định phải cho ta chỉ dẫn, nhường ta tìm được ngươi. Địa chỉ là hai đơn vị, 306 nhà ở. Lý Ác Thu liền trực tiếp muốn đi lên. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, kéo tiểu đệ, nói, nếu như chúng ta như vậy tùy tùy tiện tiện đi lên. Thật sự là kia y tá nhà, nàng cũng nhớ chuyện năm đó, nhưng là nàng không hề nghĩ nói cho ta biết chứ. Lý Ác Du nói, vậy hắn tại sao không nói cho ngươi đâu? Lý Thiếu Cẩn hỏi ngược lại, kia thật tốt công việc, nàng tại sao nói từ trước liền từ trước đâu? Lý Ác Phu bừng tỉnh, là ông nội. Lý Thiếu Cẩn nói, còn chưa nhất định, nhưng là cẩn thận thuyền chạy vạn năm, vạn nhất bây giờ nàng còn có thể bị ông nội ảnh hưởng đâu. Cho nên chúng ta phải hỏi trước một chút, hỏi nàng một chút bây giờ là công việc gì, tình huống gì, cảm giác một chút, có thể hay không cùng chúng ta nói thật, nếu như không thể, phải nghĩ biện pháp. Lý Ác Du dùng cặp mắt kính nể nhìn chị, tỷ, ngươi nghĩ thật chu đáo, là bị lừa gạt quá nhiều, cho nên phi thường phòng bị. Lý Ác Du nói tiếp, nhưng là chúng ta đi nơi nào hỏi thăm đâu? Lý Thiếu Cẩn khắp nơi nhìn một chút, thấy được nhiều vô cùng trên ngài tuổi đàn bà. Nàng ánh mắt sáng lên, phải biết bọn họ trong thành lão đại mù, nhất là nóng lòng. Hơn nữa Trương gia dài Lý gia ngắn, người nào chuyện gì đều biết, vừa là Tiểu Linh Thông, lại là Lý Thúy Liên. Hỏi bọn họ không sai. Lý Thiếu Cẩn mang Lý Ác Du đến hai cái ngồi ở khung mây hạ hóng mát đàn bà trước mặt. Đều cảm giác giống như là 50 trở lên. Đã về hưu, thấy Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du tới. Hai người ngược lại là mở miệng trước. Các người nhìn lạ mắt a, làm sao đến tiểu khu chúng ta tới? Tìm ai a? Lý Ác Du dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn mỉm cười cười một tiếng, xem kia, đám này bà bác chỗ lợi hại chính là ở chỗ, đối người quá hiểu, không phải bọn họ tiểu khu, một cái là có thể nhìn ra. Lý Thiếu Cẩn chỉ hai đơn vị nói, gì, chúng ta tỉ hai, tìm 306 nhà ở, nhưng là nhà bọn họ không có ai. Mặc màu xanh da trời vải bông sam đại nương hỏi, các ngươi là 306 người nào? Tại sao tìm nhà nàng? Lý Ác Du nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn hết sức tức giận nói, bởi vì nhà bọn họ nữ y tá cho em trai ta Trích đánh chảy máu, làm bị thương mạch máu. Hôm nay Trích đều không địa phương đánh, ta mang em trai đến tìm nàng tính sổ. Lý Ác Thu, ngoặc kép, em trai nàng thật là tốt yếu ớt, chút chuyện nhỏ như vậy đều phải tìm y tá tính sổ. Còn chưa phải là đi tìm bệnh viện, đại mụ kia cũng sửng sốt, sau cau mày nói, các ngươi nói láo, Tiểu Hồng đã không làm y tá 18 năm, người ta bây giờ làm gì internet nhân viên quản lý, đánh cái gì kim, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Internet nhân viên quản lý net, hay là biến thành thợ? Bất quá bất kể là cái gì, đã không có ở đây chữa bệnh hệ thống, kia ông nội khẳng định không quản được. Lần này, có lẽ có thể nói thật đi, mà Ngô Thần Cương kia người sư muội liền kêu Triệu Hiểu Hồng. Cho nên đối diện, Lý Thiếu Cẩn đối này hai vị bà bác phất tay một cái. Chính là tìm nàng làm y tá chuyện. Đa tạ, nói xong kéo Lý Ác Du. Chạy mau, bọn họ hai cái đại chạy vào hai đơn vị. Sau lưng còn có thể nghe các bà bác tiếng kêu. Uy, uy, chớ chạy a, các ngươi đến cùng làm cái gì? Ngoặc kép, cửa có thể nghe trong phòng tiếng bước chân. Nói rõ trong phòng có người. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhẹ gõ ba cái cửa. Một lát sau. Ngay tại trong cửa, truyền tới nữ nhân thanh âm. Các ngươi tìm ai a? Lý Thiếu Cẩn biết đối phương ở mắt mèo trong có thể nhìn thấy chính mình. Nàng cố ý đem đầu hướng về phía mắt mèo. Nói, ta là lầu dưới khách trọ. Nhà ngươi thật giống như vô nước. Ta có thể tới xem một chút sao? Lý Ác Thu, ngoặc kép, chị muốn thành tinh. Cửa tiếp liền mở ra. Đi ra một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, không phải rất đẹp, có chút mập ra, nhưng là ngũ quan thật đẹp mắt, nhìn rất hòa khí, nàng nói, các ngươi là lầu dưới. Lý Thiếu Cẩn cướp đứng ở trong cửa, Lý Ác Thứ lưu một chút, cũng chui vào, nữ tử, ngoặc kép, các ngươi đến cùng người nào a? Muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn sau khi đi vào liền an tâm nhiều. Nàng sợ Triệu Hiểu Hồng không mở cửa, sợ hơn nói rõ ý đồ, người ta không để cho nàng vào cửa. Bây giờ, không nói rõ ràng, nàng khẳng định liền không đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ngài là Triệu Hiểu Hồng Triệu A-di sao? Rất có lễ phép, nhưng là cũng không bỏ đi nữ nhân nghi ngờ. Bất quá nữ nhân thanh âm đã hòa hoãn nhiều. Ta chính là, ngươi đến cùng người nào? Muốn làm gì nha? Lý Thiếu Cẩn thở phào, là, này thành công một nửa. Nàng sau đó nói, Triệu A-di, ngài biết sao sao Ngô Thần Cương đi? Là hắn giới thiệu ta tới. Triệu Hiểu Hồng bởi vì nhắc tới mình lão đơn vị, trên mặt nghi ngờ nặng hơn. Hắn giới thiệu ngươi tới. Hắn chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn nói, gì, ta không thừa nước đục thả câu. Ta ông nội, kêu Lý Tồn Thiện. Cha ta chính là Lý Giai Minh, Ngô Thần Cương khoa trưởng nói, năm đó ngài trông chừng qua một cái cấp cứu phụ nữ có thai. Chính là mẹ ta, nàng là bởi vì ba ta có người thứ ba, sau đó bị người thứ ba đẩy một chút, sinh khó, ta là vì chuyện này tới. Triệu Hiểu Hồng trên mặt một trận bừng tỉnh, gật đầu một cái, lại lắc đầu, sau đó nói, đứa bé kia không là chết sao? Mẹ ngươi, nói xong, giống như là nơi nào không nghĩ ra, lắc đầu nhìn trái phải một chút, sau đó nói, vậy ngươi trong phòng ngồi đi, sau nàng từ huyền quan chỗ cầm ra hai đôi dép, sau đó chính mình liền vào phòng, không có đuổi bọn hắn đi, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du quen biết một cái, cũng hưng phấn vô cùng, không có đuổi bọn hắn đi. Triệu Hiểu Hồng thần sắc cũng không có cái gì dáng vẻ đắn đo. Xem ra, lần này là thật có thể biết mẹ chuyện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.